Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, bồi thường 10 vạn ước thần tinh, thua quân quân áo trắng như tuyết, đen thui mái tóc sáng đến có thể soi gương, nàng ngồi ở đầu giường trên, đôi mắt đẹp hiện ra sóng nước, nàng quyến rũ động lòng người, nhưng lại có tuyệt thế phong hoa. Ông ánh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, con ngươi nhiều lần nháy lên, như là cái dụ người chết không đền mạng yêu tình. Đạo lăng đột nhiên thẳng tắp sống lưng, chừng hai mắt nhìn nàng nói rằng, ngươi muốn sinh à, hừ, không phải mới vừa nói sắp chết rồi đi, hiện tại làm sao như vậy tinh thần nha. Thua quân quân đôi mắt đẹp híp lại, nhếch miệng lên một tia nụ cười quyến rũ, khẽ cười nói, Khổng Tước A là hoàng thể, ngươi A là nguyên thủy thánh thể, hai loại trí cường thể chất kết hợp, ta còn thực sự hoài nghi cái gì thời điểm mới có thể làm ra một đứa bé đi ra. Trí cường thể chất vốn là cực đoan mạnh mẽ, muốn dựng dục ra hài tử rất khó khăn, huống chi đạo lăng cùng Khổng Tước đều là thể chất mạnh nhất, trên căn bản rất khó lưu lại đời sau. Hơn nữa đạo lăng thể chất hiện tại đã biến dị, muốn lưu lại đời thứ 10 nguyên thủy thánh thể này rất khó. Đừng quên nguyên thủy thánh thể chỉ là truyền thừa 9 đời. Cũng là bởi vì loại này tỷ lệ đặc biệt, đạo lăng cùng Khổng Tước muốn lưu lại một cái đời sau, điểm này quá khó khăn, trên căn bản đều không thể. Này không có ngươi sao? Đạo lăng lôi kéo nàng mềm mại không có xương tay ngọc, nói rằng, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta tuyệt hậu đi. Mù nói cái gì đó, Thu quân quân duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ trỏ đạo lăng chán. Nàng vóc người thon dài, sóng mắt như nước, cười duyên nói, ngươi đến cùng muốn nam hài vẫn là nữ hài? Thu quân quân phong tình vạn chủng, có điên đảo chúng sinh thái độ. Đặc biệt câu nói này người đàn ông kia nhận được, muốn cái gì nam hài nữ hài, muốn một phòng. Đạo lăng xòe bàn tay ra nâng của nàng cằm dưới, nghe trên người nàng mê người mùi thơm cơ thể, nhìn chằm chằm nàng trắng như tuyết nhặn nhụi gò má. Ngươi hoài nhà? Thu quân quân híp sóng nước dập dờn con ngươi, một bộ hoài nghi biểu tình, hiện tại nhưng là thử một lần. Đạo lăng ôm lấy nàng nhỏ bé mềm mại vòng eo, hiện tại nhưng là ta nắm giữ quyền chủ động. Thu quân quân đem đạo lăng đè xuống giường, nàng vóc người đường cong chập trùng, phong mông vểnh cao, bộ ngực cao vót, đen thui mái tóc xõa xuống, mang theo lôi kéo người ta mê loạn mùi thơm ni. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp đều có chút gấp gáp. Đạo lăng cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đem Thu quân quân phản đè ở phía dưới, chớ lộn xộn. Thu quân quân mị nhãn như tơ, môi đỏ tươi đẹp, da thịt trắng như tuyết, hiện ra đỏ ửng. Hai tay của nàng sờ sờ đạo lăng khuôn mặt, thân ở trên trán của hắn, đáp ứng ta, ngươi phải sống sót. Thu quân quân giống là cô gái đẹp xà nhu nhược không có xương, lập tức xuất hiện ở cửa, run giọng nói, ngươi không phải muốn tạo một phòng em bé đi ra sao? Đạo lăng nhìn Thu quân quân cười nói, cũng không thể như thế vô tình liền đi, làm sao có thể như thế đối xử bệnh nhân, thực sự là quá không chân chính. Hừ, ta sợ đem ngươi dằn vặt chết rồi, chuyện này sau đó lại bàn. Thu quân quân nghiêng đầu qua chỗ khác lườm một cái, nàng tay áo phấp phới như là một cái trích tiên tử, phiêu phiêu rời đi. Mấy ngày nay thiên giới đại sự không ngừng, nguyên lão viện chấn động nhất là to lớn, bởi vì thần bác đã chết đi, thất trưởng lão đại vị trống không. Hiện tại nguyên lão viện đang chuẩn bị sắc phong mới thất trưởng lão, mà bàn tán sôi nổi to lớn nhất lại là thiên vương hầu thương thế, cùng với thần tộc bồi thường. Long Chân đã xuất quan. Thánh Võ Hầu ở nói thế nào cũng là một tôn tiểu chí tôn. Đối với thần tộc bồi thường phi thường trọng thị, liền Quang Đạo Lăng đầy đủ giao nộp 10 tỷ thần tinh đi vào. Thậm chí Thương Tuyệt sự tình Long Chân muốn đòi một lời giải thích. Thương Tuyệt mặc dù bị trấn áp, thậm chí khởi tử hoàn sinh, là bởi vì hắn chân long bảo thể sự tình. Thần tộc muốn chiếm cứ Thương Tuyệt bảo thể. Vậy mà hắn tu hành quá một môn cổ xưa nguyên thần bí thuật. Chết đi sau một thời gian ngắn nguyên thần lại một lần nữa phục sinh. Bởi vậy Thương Tuyệt mới chưa từng chết đi. Bất quá Thương Tuyệt bị trấn áp mười mấy năm, thể chất hao tổn cực kỳ to lớn. Đạo Lăng cũng thân chúng thâm uyên kỳ độc. Chuyện này Long Viện tuyệt không phải giảng hòa. Chỉ có điều thần tộc nội bộ loạn rối tinh rối mù. Bởi vì trong tộc vài cái kho báu bị cướp sạch hết sạch. Đây chính là thần tộc vô tận năm tháng tích lũy à. Những này không tính là gì. Thất lạc bảo vật cùng thần dược ngày sau đều có thể lần thứ hai được. Nhưng là một khẩu vũ trụ giếng cổ dĩ nhiên thất lạc. Vũ trụ giếng cổ thất lạc. Các tộc khiếp sợ. Đây chính là siêu cấp thế lực gốc gác a. Vũ trụ giếng cổ chính là đại năng tu luyện nhất định phải chi vật. Thế nhưng thần tộc vũ trụ giếng cổ ném đi một khẩu. Ta cảm giác thần tộc là muốn chết không nhận. Căn bản không muốn bồi thường thiên vương hầu bọn họ. Có người quát, thần tộc thực sự đáng ghét. Đúng đấy, vũ trụ giếng cổ không thể bị dịch chuyển. Khẳng định là thần tộc muốn quỵt nợ. Một cái lão quân chờ gào thét. Ngày sau cùng thần tộc không đội trời chung. Khôn vũ hầu bọn họ đều kinh nộ. Đặc biệt đông lai các cái thứ nhất không đáp ứng. Đối với thần tộc bồi thường bọn họ tình thế bắt buộc. Thần tộc cao tầng đều ở phun máu. Lần này thần tộc tổn thất quá nặng nề. Thất lạc những bảo vật này chi vật cùng các loại thần dược. Tổng giá trị số ít cũng có 1.000 tỷ thần tinh. Đây chính là một bút lượng lớn của cải. Đông lai các đều không bỏ ra nổi đến. Này dù sao cũng là ai thần tộc gốc gác. Toàn bộ đều bị tức nhưỡng chuyển hết rồi. Đương nhiên chủ yếu chính là vũ trụ giếng cổ giá trị không cách nào cân nhắc. Đây là bảo vật vô giá. Mua đều mua không được. Thần tộc có bản lĩnh cũng đừng đi ra. Hoặc là có năng lực liền đem Thiên Võ Vương gọi tới. Thánh Võ Hầu ngồi xếp bằng ở thần tộc cửa. Một khắc đều không hề rời đi. Tòa này Vương Thành y nguyên bị chật ních. Rất muốn biết thần tộc nghĩ phải như thế nào quỵt nợ. Thiên Vương Hầu, thần Thiên Ưng nổi giận đùng đùng. Đường đường tiểu chí tôn đều muốn tức giận đến ho ra máu. Bởi vì toàn bộ thần tộc chỉ có 3 cái vũ trụ giếng cổ. Một cái ở thần miếu bên trong. Một cái ở hỗn độn thánh địa. Nhưng là cái thứ 3 thất lạc. Thậm chí vũ trụ này giếng cổ giá trị rất lớn. Thần tộc là đang bức bách bản hầu sao? Thánh Võ Hầu trong lúc nhất thời tức giận. Hiện tại Thiên Vương Hầu sinh tử cũng khó nói. Thần tộc còn dám ở trước mặt hắn nhấc lên Thiên Vương Hầu. Để Thần Võ Hầu trong lúc nhất thời giận dữ. Hôm nay không lấy ra một câu trả lời hợp lý. Đừng trách chúng ta vô tình. Các ngươi thần tộc thương minh cũng không ít. Nếu là không bỏ ra nổi tiền tài hay dùng thương minh gán nợ. Này nói tới thần tộc mệnh can lên. Một cái thế lực không có thương minh vận chuyển rất khó tiếp tục phát triển. Nếu là Thánh Võ Hầu hạ tử thủ đi con đường này. Này bằng mất đi thần tộc tài nguyên. Chuyện này vẫn rằng co đến ban đêm. Cuối cùng Thiên Võ Vương tự mình truyền lời lại đây. Trong lúc nhất thời náo động toàn bộ thiên giới. Không thiệt thòi là Thiên Võ Vương. Câu nói đầu tiên để thần tộc cúi đầu. Tổng cộng bồi thường 10 vạn ước thần tinh. Mỗi cách một năm lấy ra 1.000 tỷ. Trong vòng 10 năm toàn bộ giao rõ. Nghiêm trọng hoài nghi thần tộc cầm được đi ra nhiều như vậy tiền à. 10 vạn ước thần tinh a, Thiên Võ Vương quá bá tuyệt. Tiền bồi thường ngạch xác thực lớn vô cùng. Chuyển đi gây nên cự náo động lớn. Chỉ có điều này 10 vạn ước cùng quân thần trước đó thống kê tốt nhưng là có chênh lệch cực lớn. Bởi vì lần này liên lụy tiền tài tổng cộng cao to 49.000 tỷ. Đương nhiên không chỉ là điểm ấy, còn có các tộc chuyển thừa, các đại siêu cấp thực lực cảm giác tình hình có chút vi diệu. Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, Hoàng viện nội bộ tranh luận to lớn, cái này có thể lay động nhân tộc liên minh thế lực bá chủ tựa hồ muốn biến mất. Ai cũng rõ ràng tất cả những thứ này đều là bởi vì Thiên Vương Hầu. Thiên Vương Hầu một khi ngã xuống, đến thời điểm hậu quả vạn phần nghiêm trọng, thậm chí ngày này ban đêm Nguyên Lão Viện tổ chức Nguyên Lão Hội nghị. Kết quả làm cho người kinh hãi run rẩy. Thiên Võ Vương đây là chuẩn bị một tay nắm giữ Nguyên Lão Viện. Thậm chí có thể nói thành vì nhân tộc liên minh cao nhất lãnh tụ. Ta ban đầu là muốn cho Thiên Vương Hầu chấp trưởng thất trưởng lão đại vị. Chỉ bất quá hắn thời gian không nhiều. Thì thôi, vị trí này Hoàng Khanh Tịch ngươi đến ngồi đi. Thiên Võ Vương lời vừa nói ra, toàn bộ Nguyên Lão Điện yên tĩnh hơi dọa người. Thiên Vương Hầu không có trải qua bất luận người nào đồng ý. Trực tiếp liền để Hoàng Khanh Tịch chấp trưởng thất trưởng lão đại vị. Long Kinh Vân trong lúc nhất thời giận dữ, Hoàng Khanh Tịch chính là Hoàng Viện Lão Viện Trưởng. Hiện nay Hoàng Viện đại loạn, một phương chống đỡ Khổng Tước trưởng quản Hoàng Viện. Thế nhưng Hoàng Khanh Tịch căn bản không thể đáp ứng, không đồng ý để Khổng Tước cái này họ khác người chấp trưởng Hoàng Viện đạo thống. Thậm chí các nàng hoàng gia đời sau Hoàng Mộng Lan còn bị Thiên Vương Hầu một cái tát cho đập chết. Tuyệt đối không thể để Khổng Tước tiếp nhận viện trưởng đại vị. Hết chương.